Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, uy lực một thương. Ngu xuẩn nhân loại, ngoan ngoãn quỳ rạp xuống bản soái dưới chân, tiếp nhận bản soái trừng phạt đi. Nghe được cái kia thú nhân thống soái lời nói, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Tên thú nhân này thống soái không khỏi quá mức tự đại cuồng vọng một điểm. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia từ trên cao nhìn xuống đứng tại xà mãng huyền vũ bên trên thú. Nhân thống soái, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn bản quân quỳ rạp xuống dưới chân ngươi. Ngươi xem như cái thứ gì? Chỉ là một cái thú nhân tộc thống soái mà thôi. Nghe được Lam Phong cái kia cuồng vọng thanh âm, hiện trường mọi người trên mặt đều là hiện ra một vòng kinh ngạc cùng vẻ kích động đến. Bọn họ kinh ngạc Lam Phong cũng dám như thế đối cái kia thú nhân thống soái nói chuyện. Kích động cũng là Lam Phong cũng dám dạng này đối cái kia thú nhân thống soái nói chuyện. Đây chính là thú nhân thống soái a. Thế nhưng là Lam Phong dám cuồng vọng như vậy phách lối đúng hắn. Làm sao có thể nào không kích động? Thú nhân tộc đây chính là dị tộc. Vừa rồi nhiều như vậy người chơi chiến sĩ chết dưới tay bọn họ. Tại dưới tình huống như vậy, bọn họ đang mong đợi có thể có một vị anh hùng nhân vật có thể đứng ra chỉ huy bọn họ đem những này. Thú nhân tộc cho đánh lui, chém giết. Tuy nhiên bọn họ không biết Lam Phong phải chăng có dạng này thực lực. Nhưng là Lam Phong vậy đối với đợi thú nhân thống soái lúc phách lối cuồng ngạo tính cách lại cực. Kỳ đối bọn hắn khẩu vị, chỉ ít hắn có dạng này dũng khí. Khạc khạc, ngu xuẩn mà cuồng nhân loại ngông cuồng. Cho các ngươi thiên dài phong văn học, vạn MCF vạn nét thật cùng vô chi phải trả cái giá nặng nề đi. Nghe được Lam Phong lời nói, thú nhân thống soái trên mặt hiện ra một vòng khát máu nụ cười đến. Giống, theo thú nhân thống soái lời nói rơi xuống. Dưới chân xà mãng huyền vũ tại lúc này lại là giống như đạt được một loại nào đó chỉ thị. Tại vô số người chấn kinh cùng hãi nhiên trong ánh mắt, nó chậm rãi hé miệng. Theo xà mãng huyền vũ miệng há mở, vô số năng lượng tại lúc này vậy mà quỷ dị hướng về miệng hắn hội tụ, ngưng tụ thành một cái tràn đầy hủy diệt tính năng lượng cầu đến. Chết đi. Nhìn lấy dưới chân xà mãng huyền vũ ngưng tụ năng lượng cầu, thú nhân thống soái trên mặt hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn đến. Trong tay trường mâu trực chỉ Lam Phong. Tăng nhưng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông. Theo thú vương thống soái một chỉ này, tại vô số người chấn kinh cùng hoảng sợ trong ánh mắt, cái kia khổng lồ xà mãng huyền vũ trong lúc đó đem cái kia năng lượng khổng lồ từ trong miệng hắn phun ra. Giống như đạn đạo máy phát xạ đồng dạng trong lúc đó bắn ra tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy. Diệt đạn đạo, năng lượng khổng lồ bóng mang theo hủy diệt thiên địa uy thế hướng về trên tường thành Lam Phong. Bọn người bao phủ mà đến. Cái kia khủng bố năng lượng cùng uy thế khiến đến vô số người sắc mặt đại biến. Điên cuồng hướng lấy bốn phía chạy trốn. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Trên tường thành vẻn vẹn chỉ còn lại có Lam Phong cùng Tí Hồng Nhan hai người tới. Sợ sao? Nhìn lấy cái kia giống như đạn đạo pháo đồng dạng gào thét mà đến năng lượng cầu. Lam Phong quay đầu nhìn về phía bên cạnh thần sắc bình tĩnh Tí Hồng Nhan. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Tràn đầy từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có ngươi cái này hộ hoa sứ giả ở bên người, ta có cái gì tốt sợ đâu? Nghe được Lam Phong lời nói, Tí Hồng Nhan ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia gào thét mà đến năng lượng cầu. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng mê người nụ cười đến. Quay đầu nhìn về phía Lam Phong, thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ngươi thì tin tưởng ta như vậy? Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Ta đối với ngươi tin tưởng còn muốn vượt qua ta chính mình. Tí Hồng Nhan chậm rãi nâng tay lên bên trên súng bắn tỉa. Lộ ra đến thong dong vô cùng cùng yêu nhã. Rung động lòng người thanh âm bắt đầu từ trong miệng nàng truyền tới. Người cũng đừng khiến ta thất vọng nha. Cái này, Khó khăn a. Lam Phong không khỏi một mặt cười khổ. Nam nhân cũng không thể đầy đủ nói mình không được. Tí Hồng Nhan không khỏi nhạo báng trêu ghẹo nói. Nói cũng phải. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nụ cười tự tin. Một cỗ cường hãn khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán ra đến. Mang theo nồng đậm tự tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã có cái đại mỹ nữ tin tưởng ta như vậy. Như vậy, ta cũng không thể đầy đủ để cho nàng thất vọng a. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Áo quần hắn tại lúc này không gió mà bay. Một cỗ càng thêm cường đại cùng khí tức cuồng bạo bắt đầu từ trong thân thể của hắn khuếch tán ra. Đến, trong tay hắn lôi quang kích tại lúc này bộc phát ra hào quang óng ánh. Vô số lôi điện vờn quanh, phát ra một trận oanh minh. Xì lạp, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Tại vô số người rung động trong ánh mắt, Lam Phong chậm rãi nâng tay lên bên trong lôi quang kích. Sau đó hắn thân thể ngửa về đằng sau. Thể nội lực lượng tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Toàn bộ đều bị hắn ngưng tụ tại lôi quang kích phía trên. Sau đó, Lam Phong mãnh liệt mà đưa tay bên trong lôi quang kích ném mạnh mà ra. Lôi quang kích vạch phá không khí. Gào thét lên hướng về năng lượng cầu bất ngờ mà đi. Giống như bắn ra đến tia laser. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Vượt xa trước đó Lam Phong đánh giết cuồng phong hùng ưng uy thế cùng tốc độ tới. Oanh, tại vô số người chấn kinh cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Tại vô số người kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bị Lam Phong ném mạnh mà ra lôi quang kích rốt cục theo cái kia gào thét mà đến năng lượng cầu. Tướng đụng vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Trên bầu trời phát sinh đại bạo tác, uy thế hãi nhiên cùng cực. Còn như lôi đình nổ vang, nhấc lên cuồn cuộn lôi vân, răng rắc, sau một khắc, thanh thúy vỡ tan thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. Tại vô số người rung động trong ánh mắt, nguyên bản cái kia từ xà mãng huyền vũ bắn ra đến năng lượng cầu vậy mà tại giờ phút này phát ra. Thanh thúy vỡ tan âm thanh, từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt ở phía trên lặng yên đang lúc đầy đến lái đến. Tựa như là một cái sắp vỡ vụn trứng gà bên ngoài che kín vết nứt vỏ trứng. Bàng bạc năng lượng đổ xuống mà ra. Hưu, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Tại thú nhân thống soái cùng vô số thú nhân tộc cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng hoảng sợ. Trong ánh mắt, cái kia năng lượng bóng trực tiếp bị lôi quang kích chỗ đâm rách. Vỡ vụn ra. Sau đó lôi quang kích càng là tại vô số nhân tộc người chơi các chiến sĩ chấn động không gì sánh. Nổi trong ánh mắt giống như lưu tinh trụy lạc mà xuống. Dư thế không giảm địa hướng về kia xà mãng huyền vũ đầu bắn tới. Một màn này nhanh đến cực hạn. Làm cho cái kia thú nhân thống soái sắc mặt đại biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhân loại kia vậy mà như thế cường hãn. Cường đại như thế. Hắn muốn làm ra phản kích. Thế nhưng là tại cái này cực trong thời gian ngắn căn bản cũng không có tốt phương thức phản kích. Đến, ngược lại là con rắn kia mãng huyền vũ phát giác được nguy cơ. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Bỗng nhiên vung vẩy giống như cự mãng cái đuôi hướng về kia lôi quang kích rút đi. Muốn đồ nương tựa theo mạnh đại phòng ngự lực cùng sức mạnh mang tính chất hủy diệt đem đánh bay. Đem chấn khai. Ngao. Thế nhưng là sau một khắc, xà mãng huyền vũ cái kia kêu thê lương thảm thiết thanh âm trong lúc đó vang vọng tại phiến thiên. Địa này, tại vô số nhân tộc người chơi chiến sĩ kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Con rắn kia mãng huyền vũ giống như cự mãng vùng vẩy cái đuôi cũng không có đem cái kia mang theo. Vô số to lớn lôi điện lôi quang kích cho quất bay. Mà chính là trực tiếp bị xà mãng huyền vũ cự mãng cái đuôi cho xuyên thủng. Sau đó đem hung hăng cắm vào cứng rắn bên trong lòng đất. Máu tươi giống như không cần tiền đồng dạng điên cuồng địa mãnh liệt bắn lan tràn mà ra. Khắp nơi trong nháy mắt này bị xà mãng huyền vũ cái đuôi chảy xuôi máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Ngao, chấm ngoặc kép, tùy ý xà mãng huyền vũ cái đuôi như thế nào huy động. Đều không làm nên chuyện gì. Hắn cái đuôi tựa như là một đầu bị cây đinh đính tại trên ván gỗ cá trạch. Căn bản là dẫy giụa không xong. chỉ có thể thống khổ gào thét. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, vô số lôi điện từ lôi quang kích bên trên khuếch tán mà ra. Sau đó nhanh chóng chuyển lại đến xà mãng huyền vũ trong thân thể. Khiến cho nó tiếng kêu thảm thiết càng thêm mãnh liệt. Tựa như là một đầu đang bị điện đốt heo sữa quay. Cái này cường đại mà bưu hãn một màn rung động thật sâu hiện trường sở hữu người chơi chiến sĩ. Rung động thật sâu sở hữu thú nhân tộc. Rung động cái kia một tên thú tộc thống soái. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong bật hết hỏa lực phía dưới nhất kích vậy mà khủng bố như vậy. Đương nhiên, dạng này nhất kích tại hiện thực ở trong là khó mà thực hiện. Tuy nhiên Lam Phong thực lực có đề bạt, nhưng là còn xa xa không đạt được bây giờ dạng này uy lực hiệu quả. Mà tạo thành khủng bố như vậy lực phá hoại trừ Lam Phong tự thân lực lượng bên ngoài. Còn có tại công thành chi chiến bên trong người chơi tự mang bắp hiệu quả cùng lôi quang kích công. Lao, lôi quang kích chính là thời gian chi thần Cronus tại cái này hư nghĩ không gian mở phát ra tới. Trong thần khí, tại đối phó thú nhân tộc lúc có được không gì sánh kịp uy năng. Có khủng bố lực sát thương hiệu quả, quả thực cũng là bắc tồn tại. Nó là nhằm vào thú nhân tộc mở phát ra tới. Nhưng là tại trong thế giới hiện thực là tuyệt đối không có lôi quang kích khủng bố như vậy lôi. Điện hệ vũ khí, mạnh nhất cũng chính là Lam Phong Long thứ nửa hở về sau lôi long thương. Nhìn lấy cái kia không ngừng mà giãy giụa lấy. Phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm xà mãng huyền vũ. Nhìn lại cái kia thẳng tắp mà đừng Lam Phong. Ở đây mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên đến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái kia đứng tại trên tường thành thanh niên đầu quân ném ra lôi. Quang kích vậy mà có được khủng bố như vậy uy năng tới. Ngắn ngủi rung động cùng hãi nhiên về sau. Mọi người trong lòng phần này chấn kinh cùng hãi nhiên rất nhanh liền hóa thành không che giấu chút. Nào nồng đậm kính sợ đến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kính sợ cùng sùng bái. Tuy nhiên bởi vì Lam Phong mang mặt nạ duyên cớ, bọn họ không rõ ràng không biết Lam Phong, nhưng là không hề nghi ngờ trong lòng bọn họ Lam Phong cũng là một tên vô thượng tuyệt thế cường giả. Có được đủ để sánh ngang 12 thần thực lực. Thế nào, ta đại mỹ nữ, vốn nên hộ hoa sứ giả không để cho ngươi thất vọng a. Lam Phong nhìn phía xa kêu rên xà mãng huyền vũ. Xoay đầu lại hướng lấy Túy Hồng Nhan điều mở miệng cười nói. Nghe vậy, Túy Hồng Nhan mỉm cười. Xoay đầu lại, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Dễ nghe nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Người cho tới bây giờ đều không có khiến ta thất vọng qua. Lam Phong mỉm cười. Lập tức đem ánh mắt rơi tại phía trước xà mãng huyền vũ cùng thú nhân thống soái trên thân. Bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trận này công thành chiến ở thời điểm này cũng kém không nhiều nên kết thúc. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Cả người hắn giống như một con báo săn đồng dạng bỗng nhiên nhảy lên ra. Từ trên tường thành bay vọt mà xuống. Tại vô số người chấn kinh cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Thẳng đến phía trước xà mãng huyền vũ cùng thú nhân thống soái mà đi. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, ngay tại Lam Phong vừa mới lao ra trong nháy mắt, một đạo hỏa kiếm khí màu đỏ cùng năng lượng màu đen ánh sáng mang theo vô tận sát ý đột nhiên đem. Đối Lam Phong phía sau lưng tập kích mà đi, biến cố đột khởi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.